Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 808, chương 810, nhân sinh như thế tịch mịch. Dựa theo ước định cẩn thận thời gian, Aileen lần nữa đi vào Vu Cao Tinh trong công ty. Sau đó đối Vu Cao Tinh sử dụng năng lực của hắn. Đợi nàng đi về sau, Vu Tuấn lại đối Vu Cao Tinh sử dụng thiên cơ mắt. Ông ông tính danh, Vu Cao Tinh, ghi chú, hôm nay té lầu, tốt, chậc chậc, xem ra Aileen đối Vu Cao Tinh oán niệm rất sâu. Hai lần đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, có thể thấy được nữ nhân này tâm a, cũng không có tại khách sạn thời điểm biểu hiện được như vậy thuần lương. Đại sư, thế nào, ngươi bây giờ có phải là rất muốn nhảy lầu, Vu Tuấn hỏi. Không thể nào. Lại là nhảy lầu ta đầu óc có bệnh sao? Nhưng đừng nói bị Vu Tuấn kiểu nói này. Hắn cảm giác đích thật là có chút muốn đi nhảy lầu. Không đúng không đúng, Vu Cao Tinh dùng sức lắc lư một chút đầu. Lão tử đây là thế nào? Êm đẹp vì cái gì lại muốn đi nhảy lầu đâu? Lầu lại không có đắc tội ta. Nhưng cứ việc nghĩ như vậy, hắn trong lòng vẫn là dâng lên một trận lại một trận cảm giác mất mát. Cảm thấy sống ở cái này trên thế giới thật không có ý tứ. Không được không được, tiếp tục như thế tuyệt đối phải xảy ra chuyện. Thế là hắn tranh thủ thời gian nói ra. Đại sư cứu ta, nữ nhân kia thật mẹ nó quái thật đấy. Vì cái gì mỗi lần thấy được nàng về sau, ta liền muốn nhảy lầu đâu, không có việc gì. Nghĩ nhảy liền đi nhảy đi. Vu Cao Tinh, bất quá không phải hiện tại. Vu Tuấn nói, chờ Tô Hạo Nhiên cùng Châu Hải sắp xếp xong xuôi về sau, bọn hắn sẽ thông báo cho ngươi. Nói Vu Tuấn cũng không nhiều làm dừng lại, dùng thiên sư năng lượng thanh trừ Vu Cao Tinh linh hồn lực trong sân ô nhiễm bộ phận. Liền lặng yên không một tiếng động rời đi Vu Cao Tinh công ty. Vu Cao Tinh ngồi ở trong phòng làm việc một trận lại một trận ngẩn người. Từ đầu đến cuối nghĩ không rõ. Hắn vừa rồi vì cái gì cứ như vậy muốn đi nhảy lầu. Nhưng bây giờ lại một chút đều không muốn nhảy đâu, chẳng lẽ hắn mệnh trung chú định muốn nhảy lầu. Sau đó bị Vu Tuấn phá giải ai nha. Ta làm sao như thế hỗn trướng đâu, Vu Cao Tinh bỗng nhiên vỗ đùi. Liền nghĩ là đại sư muốn lợi dụng ta làm chuyện gì. Nhưng không có phát hiện đại sư đã cứu được hắn hai cái mạng. Nghĩ đến nơi này hắn lập tức cũng không đau lòng cùng Aileen cuộc mua bán này. Nhiều tiền hơn nữa chính còn có mệnh trọng yếu. Lại đến đèn hoa mới lên. Châu Hải cùng Tô Hạo Nhiên đã chuẩn bị xong tất cả đồ vật. Sau đó thông chi Vu Cao Tinh có thể bắt đầu. Vu Cao Tinh cũng là một cái hí tinh. Một người đi vào mái nhà. Ngồi tại sân thượng bên cạnh hung hăng rút mấy cây hương khói. Sau đó lại đối không khí thật to cảm thán một phen. Thương thiên a, ngươi để ta kiếm nhiều tiền như vậy, ta lấy ra thì có ích lợi gì a? Nhân sinh là như thế tịch mịch a, ta còn không bằng chết đi coi như xong. Ngoặc kép, qua đầu hính nghiện, Vu Cao Tinh lúc này mới đem đã sớm đặt ở trên sân thượng một cái người giả ném đi xuống dưới. Phanh cái này người giả làm được tương đối tinh xảo. Bên trong cất giấu rất nhiều máu bao. Từ hơn 20 tầng lầu độ cao rơi xuống, trên mặt đất tràn ra một đại bầy huyết. Mới vừa rồi là thanh âm gì? Đại lâu bảo an vội vội vàng vàng từ phòng gác cửa chạy ra, liếc mắt liền thấy ghé vào trong vũng máu một người, dọa đến tóc đều dựng lên. Có người nhảy lầu. 120, mau đánh 120. Đánh cái gì 120 a? Đều quảng thành thịt muối. Thần tiên tới cũng không cứu sống. Tranh thủ thời gian báo cảnh. Đây là ai nghĩ như vậy không ra a? Nhìn quần áo tựa như là Thục Thiên ngoại mậu công ty lão bản. Không thể nào, như thế người có tiền cũng biết nhảy lâu. Mọi người ngay tại nghị luận ầm ĩ. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương liền ô oa lao vùn vụt mà tới. Hiện trường một trận rối ren về sau, trên đất người giả liền bị đưa lên xe cứu thương. mấy cái bảo an chờ xe cảnh sát đều đi xa mới lấy lại tinh thần. Động tác này cũng quá nhanh đi, cái này thế nhưng là nhảy lầu người chết à. Máu me nhầy nhụa, người giả đưa đến bệnh viện về sau liền trực tiếp được đưa vào ICU. Tất cả chương trình đều dựa theo chính quy tại đi. Trong phòng bệnh loạn thành một bầy, mấy cái bác sĩ đem một cái người giả trở thành chân nhân tại cứu giúp. Cửa phòng bệnh còn trông coi cảnh sát, nhìn tựa như thật. Đây đều là Châu Hải tỉ mỉ an bài. Tại tỉnh thành chỉ có hắn mới có thể liên hợp bệnh viện cùng cảnh sát, đem toàn bộ sự kiện đều làm được thiên y vô phùng. Một mực canh giữ ở cách đó không xa Aileen, nhìn thấy Vu Cao Tinh thật từ trên lầu nhảy xuống tới, còn quẳng thành một cái bánh thịt về sau, trong lòng cũng là phi thường kinh ngạc. Cái này Vu Tuấn quả nhiên là động vật máu lạnh. Vì chính hắn mục đích, thật để Vu Cao Tinh chết đi. Bất quá dạng này cũng tốt, nàng nhiệm vụ coi như hoàn thành. 200 vạn USD rất nhanh liền có thể đánh đến tài khoản của nàng. Tiếp xuống tới chính là về nước, sau đó chờ lấy Vu Tuấn đi nữ thành phố tìm nàng. Lúc này Vu Tuấn đã về đến Vọng Tử Sơn, đã muốn xuất ngoại, kia dĩ nhiên phải thật tốt chuẩn bị một phen. Hắn đang suy nghĩ lần này cần không cần nuôi lớn đen hoa nhài đi. Không mang, hắn liền có thể đi máy bay trôi qua. Bớt việc, nhưng hai gia hỏa này nói không chừng lại muốn phụng phỉu. Nếu như muốn dẫn, vậy cũng chỉ có thể từ eo biển Bering trôi qua, mà lại mang theo hai bọn chúng. Mục tiêu thực sự quá lớn, chẳng khác nào nói cho địch nhân hắn đến. Cho nên liên tục cân nhắc về sau, hắn quyết định vẫn là một người đi. Lần này có khả năng sẽ đi địch nhân hang ổ, cho nên hắn vẫn là phải làm điểm chuẩn bị. Đại sư, lão Ngưu biết hắn muốn đơn đao đi gặp, mau đem mình Bách Bảo Dương đều rời ra. Ta nơi này cũng liền những này đồ vật, ngài nhìn có cái gì dùng được liền mang lên đi. Nếu không ta đem ta la bàn cũng cho ngươi mang theo. Phạm Bành nói, bất động sản khẳng khái mà đem hắn tổ truyền la bàn đem ra. Vẫn là mang mấy cái thương đi. Châu Hải nói, Hoa Kỳ kia địa phương súng ống quản lý được không nghiêm, tùy tiện dùng. Đại Hắc cũng yên lặng lấy ra một thanh hợp kim đại đao. Đây là lần trước từ Ivan nơi đó tịch thu được. A-di-đà Phật, lão hòa thượng cảm thấy các ngươi những này đồ vật đều là vật ngoài thân, vô dụng. Lão hòa thượng nói, tiểu đại sư, ngươi vẫn là để lão hòa thượng đi chung với ngươi đi. Vu Tuấn thấy mọi người một mảnh quan tâm, Vu Tuấn trong lòng cũng là rất ấm. Hắn đời này đã không có thân nhân, nhưng có nhiều như vậy chân chính quan tâm hắn bằng hữu, hắn cảm thấy cũng rất thỏa mãn. Bất quá tựa như lão hòa thượng nói như vậy, những này đồ vật ứng phó chuyện bình thường còn hữu dụng, nhưng lần này đối thủ thế nhưng là chơi đầu óc. Cảm ơn các ngươi quan tâm, những này đồ vật các ngươi liền tự mình giữ đi. Vu Tuấn nói, chính ta chuẩn bị không ít đồ vật, hẳn là đủ dùng. Đại sư ngươi chuẩn bị gì? Lão Ngưu nghe nhãn tình sáng lên. Đại sư chuẩn bị đồ vật, tất nhiên phi phàm. Khụ khụ, hoa nhài đâu? Vu Tuấn bốn phía nhìn thoáng qua, làm sao còn chưa có trở lại? Lúc này Tiểu Lưu lái xe dừng ở cổng. Hoa nhài ôm một cái giấy cái dương liền chạy tới Vu Tuấn trước mặt. Ào ào đem trong dương đồ vật ngã trên mặt đất. Bột tiêu cay, hoa tiêu mặt, cá luộc gia vị, nồi lẩu ngọn nguồn liệu. Lão mẹ nuôi, mọi người mặt mũi trắng bệch. Lão nhân gia người đây là chuẩn bị đi nấu cơm dã ngoại sao, đại sư? Lúc này Tiểu Lưu cũng mang theo mấy cái đại hộp đi tới. Đây là nhà chúng ta bát bát gà, chính tông thả rông gà đất, dẫn đường bên trên từ từ ăn. Vu Tuấn, đúng rồi, vậy ta đi hái điểm mới mẻ đồ ăn. Phương Hằng nói liền muốn hướng hậu viện chạy, lại bị Châu Hải ngăn cản xuống tới. Tốt, thật coi là đi du lịch à. Châu Hải cũng là dở khóc dở cười. Xem ra mọi người đối Vu Tuấn lòng tin rất đủ. căn bản không có ý thức được hắn lần này có bao nhiêu nguy hiểm. Được rồi, cứ như vậy đi. Vu Tuấn tiếp nhận Tiểu Lưu trong tay đóng gói hộp. Cảm giác thật nặng, ta đi mấy ngày liền trở lại. Mà lại hiện tại điện thoại sẽ không bị cúp điện. Tùy thời đều có thể liên hệ. A-di-đà Phật, Lão Hòa Thượng nói. Tiểu Đại Sư, người xác định không cho Lão Hòa Thượng cùng đi với ngươi, thật không cần. Cứ như vậy đi, ta đi, nói Vu Tuấn đem các loại gia vị chứa ở thiên sư áo lót trong túi. Bát bát gà liền dùng tay mang theo, cùng mọi người phất phất tay về sau. Hai chân đột nhiên phát lực, mọi người cảm giác đến trước mặt nổi lên một trận gió. Liền đã mất đi Vu Tuấn thân ảnh, nhìn xem hắn biến mất phương hướng. Tất cả mọi người đứng tại chỗ trầm mặc rất lâu. Cuối cùng vẫn là Châu Hải dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi, các ngươi nói, đại sư lần này có thể hay không thuận lợi, đại sư xuất mã. Nhất định không có vấn đề đi, Lão Nghiêu ngự khí cũng không phải rất xác định. Bởi vì hắn biết, Vu Tuấn lần này đối thủ không phải bình thường. Một cái có thể vô thanh vô tức cũng làm người ta nhảy lầu nữ nhân. Thế mà vẫn chỉ là Tiểu Lâu La. Chính hắn chính là chơi tinh thần lực, tự nhiên biết cái này khủng bố đến mức nào. Như vậy nữ nhân này người sau lưng lại nên lợi hại đến loại trình độ nào, sư phụ nhất định sẽ không có chuyện gì. Phương Hằng đạo, Hoa Nhài cũng ngay thẳng gật gật đầu, người không biết không sợ, cũng chỉ hắn hai đối Vu Tuấn có lòng tin tuyệt đối. Cái khác ta không lo lắng. Châu Hải than nhẹ một tiếng. Nhưng ta đột nhiên mới nhớ tới, chúng ta đều không để ý đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Vấn đề gì, đại sư hắn sẽ không nói. Tiếng Anh, mọi người, A-di-đà Phật, Lão Hòa Thượng chắp tay trước ngực. Sớm biết như thế, vừa rồi Lão Hòa Thượng thật nên cùng hắn cùng đi mới là. Đại sư, người đã sẽ nói tiếng Anh sao, không? Lão Hòa Thượng lắc đầu nói. Lão Tăng có phiên dịch phần mềm. Mọi người, nếu không như vậy đi. Phạm Bành trầm ngâm nửa ngày về sau, đưa ra một cái đề nghị. Chúng ta cũng đi, vạn nhất có thể giúp một tay đâu. Mọi người liếc nhau, cuối cùng cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Dù sao Vu Tuấn cũng không nói không cho bọn hắn đi, nhưng tất cả mọi người biết chuyện lần này không thể coi thường. Đi người không thể quá nhiều, mà lại nhất định phải có nhất định năng lực tự vệ. Lão Hòa Thượng trước hết nhất ghi danh. A-di-đà Phật, ta đi. Tiểu Đại Sư mấy lần cứu mạng, Lão Tăng tất nhiên phải có điều hồi báo. Ta cũng đi. Phạm Bành nói, ta có tổ truyền La Bàn, có thể tìm kiếm cát vị. Ta khẳng định là muốn đi. Phương Hằng mau đem tay nâng. Nếu không ta cũng đi đi. Lão Nghiêu nói, ta tại bên kia cũng có một chút người quen, nghe ngóng một chút điểm tình báo vẫn là có thể. Nghiêu thúc, ngươi thì không nên đi. Châu Hải nói, ngươi lại đi, trong nhà ai đến xem. Lão Nghiêu nghe đành phải gật gật đầu. Châu Hải lời này rất có đạo lý. Tất cả mọi người dốc toàn bộ lực lượng, kết quả hang ổ bị người bưng đó mới là thật mất mặt. Đại Hắc cùng Hoa Nhài đâu? Châu Hải hỏi, các ngươi có đi hay không? Hoa Nhài vừa định gật đầu, lại bị Đại Hắc ngăn cản xuống tới. Chúng ta không đi. Hoa Nhài nhướng mày, Lão Hắc ngươi cái gì ý tứ, chủ nhân chuyện lớn như vậy, ngươi lại dám không đi hỗ trợ? Ngươi đây là muốn tạo phản? Hoa Nhài đừng làm rộn. Lúc này Đại Hắc dùng chó loại ngôn ngữ nói, chúng ta không phải không đi, chính chúng ta đi. Hoa Nhài nghe nhãn tình sáng lên, cái này nghe chơi rất vui a. Được, ăn Lão Hắc, lần này liền theo ngươi lăn lộn. Vậy liền như thế định xuống tới. Châu Hải nói, Tĩnh Lâm Đại Sư, Phạm Bành, Phương Hằng cùng ta, chúng ta bốn người ngày mai chuẩn bị cẩn thận một chút. Hộ chiếu sự tình ta đến xử lý, hậu thiên rạng sáng liền có thể xuất phát, lại thương lượng một chút chi tiết. Mọi người lúc này mới từ Vu Tuấn trong nhà tán đi. Đại Hắc cùng Hoa Nhài gặp người toàn bộ tất cả giải tán. Lúc này mới đem Hoa Nhài từ trên giường kêu lên, lặng yên không một tiếng động leo tường mà ra, nhìn xem bóng dáng của bọn nó biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Lão Ngưu ngồi tại cửa ra vào than nhẹ một tiếng, Đại Hắc cùng Hoa Nhài đều đã lớn rồi, cũng là chính thời điểm đi lịch luyện một phen. Hệ thống để ta đi đoán mệnh, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người mục ba sông quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung. Mời làm xóa bỏ xử lý. Lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.